không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 562, đem ra cất tiệc rượu như thế nào? Tôn giả sao? Loại cấp bậc này cường giả, cũng là muốn mặt mũi. Một cái tôn giả, muốn làm đồ đệ của hắn, tối thiểu cũng muốn đạt được vương giả cấp bậc. Không được vương, căn bản là cùng không được trên tôn giả cước bộ. Còn Kim Tiên, sư phụ Đỉnh Thiên chính là một cái vương giả. Chính mình nhưng là đế cấp cường giả. Chính là một cái vương giả. Chính mình còn chưa phải là thuận tay liền có thể bóp chết này. Hừ, ngươi chết định, nói khoác mà không biết ngượng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi hay là lão sư thật lợi hại. Đến lúc đó, ta muốn đem hắn ở trong mắt ngươi, xé thành mảnh nhỏ, ta muốn cho ngươi xem một chút, ngươi hay là lão sư, ở trước mặt ta chính là một cái yếu cặn bã. Thủy thần vẻ mặt cuồng gào dáng dấp, hiển nhiên là sức mạnh đầy đủ. Ồ, thật không? Nghe nói có người muốn đem ta xé thành mảnh nhỏ, ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai. Giọng điệu dĩ nhiên như này cuồng vọng, ở nơi này lúc thủy thần sau lưng, hư không từ từ phá toái. Cùng này đồng thời, một cái đen nhánh không gian xuất hiện ở hư không bên trong. Đen nhánh thông đạo bên trong, tiếng bước chân không ngừng mà tới gần. Đồng thời, kèm theo tiếng bước chân bước ra, thủy thần năng đủ cảm ứng rõ ràng đến. Cước bộ trầm trọng, mang vào tới cảm giác mạnh mẽ. Không được, muốn chết, giờ khắc này. Cái này vị đế cấp cường giả hối hận, hắn thật không có nghĩ đến, một cái kim tiên cấp bậc con kiến hôi, sư phụ dĩ nhiên thật là ở hắn trên cường giả, còn là thế nào đoán được Lâm Bắc thực lực ở hắn bên trên. Chỉ cần cảm thụ một cái Lâm Bắc sở kèm theo khí chàng cũng biết. Lâm Bắc càng đến gần, thủy thần thì càng cảm giác được tự thân không được tự nhiên. Trốn! Nhất định trốn, nhất định phải thừa dịp Lâm Bắc bây giờ còn chưa lúc đi ra chạy trốn. Tức thì cơ hội này rất xa vời, nhưng là, vẫn như cũ có cơ hội. Còn nói, bắt lại chư đầu tam làm con tin. Đây là không thể, dù sao, ở bọn họ thực lực bực này trước mặt, bất kỳ cái gì con tin uy hiếp, đều là một chuyện cười. Có thời gian này người uy hiếp tính chất. Chẳng bằng thừa dịp bây giờ chạy trốn. Chỉ bất quá, thủy thần là muốn bắt đầu chạy trốn. Bất quá, Lâm Bắc đều đã đến. Cứ như vậy làm cho hắn chạy trốn. Lâm Bắc mặt mũi hướng nơi nào cách. Không phải sao, thủy thần hóa thành thủy nguyên tố trốn chạy một khắc kia. Đột nhiên, nhất chủng không rõ cầm cố ra thân. Thủy thần thân thể vô pháp nhúc nhích. Cũng chỉ có thể ngơ ngác đứng ở không trung, phảng phất nhất tôn thủy một loại pho tượng, vô pháp nhúc nhích. Tiên sinh, chứng kiến thủy thần vô pháp nhúc nhích, cộng thêm thủy thần sau lưng không gian đột nhiên phá toái dấu hiệu. Làm sao không biết Lâm Bắc đã hàng lâm? Lâm Bắc đạp chân đường hầm không gian, phá toái hư không bắt đầu khép lại, chỉ chốc lát, đường hầm không gian liền biến mất. Bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới chư đầu tam trước mặt, nhìn chư đầu tam vẻ mặt cảm động dáng dấp, Lâm Bắc tiến lên chính là đánh một trận. Đương nhiên, trận đòn này vẫn rất có phân tắc, Lâm Bắc vận dụng kim tiên cấp bậc lực lượng tới đánh chư đầu tam. Thời khắc này chư đầu tam, ở Lâm Bắc đánh đau phía dưới, đã hài lòng, vừa thương tâm, ngươi người này. Làm sao như thế yêu mến cho ta đưa tới tai họa? Ngươi 12 cái đồng học, bọn họ cũng làm tốt tốt, đồng thời lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ngươi nhìn nữa xem chính ngươi. Trước, tiên sinh, ta không lẫn vào tốt này. Tối thiểu, ta ở truyền đạo, chư đầu tam còn chưa nói xong. Liền lọt vào Lâm Bắc ái thiết quyền. Ngươi cái tên này còn dám mạnh miệng. Lẽ nào ngươi quên, cái này thiên trạch vũ trụ sở dĩ sẽ tạo thành cái dạng này? Là của ai trách nhiệm? Ngươi cái tên này, vì sao những thứ khác không được học giỏi? Hết lần này tới lần khác tìm đường chết điểm kỹ năng đầy. Lâm Bắc cũng là không nói. 13 học sinh bên trong, liền chư đầu tam để cho hắn quan tâm. Không phải sao, mấy nghìn năm xuống, trực tiếp làm cho Lâm Bắc đi 2 chuyến. Hơn nữa, từng cái đuổi giết hắn, đều là đế cấp trở lên cường giả. Cái này tìm đường chết năng lực, cũng là không có người nào. Nếu không phải là bởi vì Lâm Bắc thực lực sớm vô địch thiên hạ, sợ rằng thật đúng là chưa chắc có thể cháo được chư đầu tam. Khái khái, tiên sinh, ta cũng không muốn, ai biết sẽ phát sinh cái này chủng sự tình đây. Vậy thì tốt, ngươi đem đầu đuôi sự tình nói một cái. Chư đầu tam nghe vậy, đương nhiên không dám chút nào giấu giếm. Rất nhanh thì đem cái này hết thảy sự tình khởi xướng nguyên nhân cho nói nhất lần. Ngươi nói ngươi có phải hay không tìm đường chết nha? Không lý do làm cái gì muốn hô lớn tiếng như vậy? Còn không phải là bởi vì truyền đạo tốc độ có điểm chậm, cho nên học sinh liền muốn. Lâm Bắc nghe về sau cũng là thập phần bất đắc dĩ. Cái này chư đầu tam bất quá là một cái kim tiên cấp bậc tiểu gia hỏa. Theo đạo lý nói, kim tiên cấp bậc không thể hô lên sắc bén như thế âm thanh. Nhưng là, khống chế không được cái vũ trụ này là không trọn vẹn nguyên nhân. Thêm trên Lâm Bắc phía trước lưu lại hư không năng lượng cũng có chút tiêu hao. Cho nên liền vừa vặn tạo thành lỗ thủng. Vừa vặn, thủy thần cái này ra hỏa lại đang ở rình coi một ít bí mật của vũ trụ. Cho nên, liền tạo thành cái này một ít hàng sự tình phát sinh. Khái khái, tiên sinh, cái vũ trụ này hiện nay chỉ một mình ta cao đoan chiến lực, như ở gặp phải cùng loại cùng chuyện ngày hôm nay, tình chẳng phải là lại muốn làm phiền ngài đi một chuyến nữa này. Chẳng bằng cho học sinh của ngài ta phân phối một cái bảo tiêu chứ sao? Vậy ngươi nghĩ cái này hộ vệ thực lực mạnh bao nhiêu? Nhìn chư đầu tam vẻ mặt không có hảo ý dáng dấp, Lâm Bắc thì biết rõ chư đầu tam đang suy nghĩ gì. Cái kia, tiên sinh, tối thiểu cũng muốn có thể đẩy lùi người này thực lực đi. Tốt đi, chư đầu tam chỉ vào thiên không trên thủy thần nói đạo. Người này, Lâm Bắc nhưng thật ra không nói. Thủy thần thực lực nhưng là tiên đế hậu kỳ. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tột cùng tồn tại. Tiên đế cấp bậc cường giả cho ngươi làm bảo tiêu, ngươi thật đúng là sẽ nhớ. Bất quá, Lâm Bắc lại một lần nữa liên tưởng đến chư đầu tam tìm đường chết năng lực. Kèm theo tìm đường chết quang hoàn, trời giáng tai họa bất ngờ quang hoàn, vẫn là bằng lòng, còn nói, ở đâu tới tiên đế cấp bậc bảo tiêu? Nơi đây không phải liền có một cái sẵn được này. Đúng, Lâm Bắc tướng chủ ý đạt được thủy thần thân lên. Kỳ thực, thủy thần thực lực cũng không yếu. Tương phản, còn rất mạnh. Dù sao, ở tiên đế cấp bậc đối đãi không biết nhiều thiếu tuế nguyệt. Thực lực không cần phải nói, khẳng định cũng sẽ là tiên đế trong cường giả. Còn nói, thủy thần có nguyện ý hay không trở thành chư đầu tam bảo tiêu? Đây cũng không phải là hắn nói toán, mà là Lâm Bắc nói toán. Dù sao, có bất kỳ dám can đảm khiêu khích chính mình, cùng với chính mình coi trọng người người, nhất định cho dư bên ngoài đả kích. Bây giờ, làm cho thủy thần trở thành chư đầu tam bảo tiêu liền đã rất tốt. Phía trước Lâm Bắc còn nghĩ, có muốn hay không đem thủy thần cho ăn? Dù sao, thủy thần chỉ là thủy nguyên tố hóa thân. Thủy nguyên tố, nói bạch chính là thủy. Dù sao không phải người, là thủy, quát liền quát. Có thể, tiên đế cấp bậc thủy, quát lên mùi vị hội cách nhưng bất đồng cũng nói không chừng đấy chứ. Thậm chí, dùng tiên đế cấp bậc thủy tới sản xuất rượu, nói không chừng vị hội cao hơn đây. Này lúc, thủy thần vạn vạn không nghĩ tới chính là chính mình dĩ nhiên tại đường sinh tử thượng tẩu một chuyến, Lâm Bắc lại muốn quát hắn. Quá kinh khủng.